Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2247. Khóc chuyện audio.com. Nếu là bình thường, Trầm Mộc Bạch đã sớm kìm nén không được tính khí. Cầu người làm việc là thái độ này sao? Nhưng là không biết vì sao. Một loại cảm giác bất an luôn luôn quanh quẩn ở buồng tim. Có chút cảm giác kỳ quái nói không ra. Dương Tư Ký đứng người lên. Tô tiểu thư, cảm ơn ngài hôm nay phối hợp. Cô nhìn đi qua, nhịn không được hỏi, bạn học Hoắc biết rõ chuyện này sao? Hắn có biết hay không? Thì nhìn thái độ Tô tiểu thư. Dương Tư Ký nói, chúng ta thành ý đã lấy ra. Hy vọng Tô tiểu thư cho ra đáp án, cũng sẽ để cho chúng ta hài lòng. Trầm Mộc Bạch đi qua bên cạnh đối phương, ngừng một chút nói, tôi không thích thái độ các người đối với hắn trong chuyện này. Băng lãnh, không có vị nhân tình, đây hết thảy chẳng qua là ý nghĩ của Hoắc tổng thôi. Dương Tư Ký trả lời, tập đoàn Hoắc thị cần người thừa kế thích hợp. Dương Tư Ký câu nói sau cùng, trong đầu vung đi không được. Trầm Mộc Bạch có chút không yên lòng, máy móc sửa mặt lên giường đi ngủ. Tập đoàn Hoắc thị cần người thừa kế phù hợp. Cô nhắm mắt lại, chôn ở đáy lòng nghi hoặc bạo phát ra. Hoắc Tiêu mỗi cái nhân cách giống như là độc lập tồn tại. Mỗi cái nhân cách yêu thích hoàn toàn khác biệt, tựa như, giống như là bọn họ kỳ thật cũng không phải là cùng một người. Cho dù bọn họ có được là cùng một thân thể. Trầm Mộc Bạch đột nhiên có chút sợ hãi. Vậy đối phương lại là một cái nhân cách nào? Vấn đề này cô tại thời điểm vừa tới cái thế giới này thì có một chút nghi hoặc, nhưng khi đó cũng không có càng suy nghĩ sâu sắc hơn kiểm tra. Chỉ là vô ý thức cảm thấy, nếu là một người, nhân cách phân liệt lại có quan hệ thế nào? Nhưng hôm nay cùng Dương Thư Ký một phen nói chuyện với nhau, phóng đại bất an trong lòng Trầm Mộc Bạch. Bốn nhân cách, có phải là phân biệt tồn tại hay không? Nếu như là, đối phương là Hoắc Tiêu, hay là Hoắc Nhị, lại hay là Hoắc Tam, Hoắc Tứ, Trầm Mộc Bạch đã không dám hướng xuống nghĩ sâu đi xuống. Cô tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, lại là một cơn ác mộng, bốn nhân cách phân biệt tại bên tai cô, kêu tên cô, giống ác mộng một dạng, không có cách nào đuổi đi. Trầm Mộc Bạch khi tỉnh dậy, phát hiện mình ra mồ hôi lạnh cả người. Cô xoa xoa cái trán, chậm rãi thở dài một hơi. Hệ thống, có chuyện mau nói. Trầm Mộc Bạch do dự nói. Chấm, ngươi cảm thấy bọn họ là cùng là một người sao? Hệ thống một mặt thần sắc nhìn thằng ngốc. Cô lại nói cái lời ngu ngốc gì? Ngươi biết ý nghĩ của ta. Cô nói, hệ thống trầm mặc, một hồi lâu mới nói. Đừng hỏi tôi cũng không biết. Trầm Mộc Bạch gãi gãi đầu. Hiển nhiên, cô nếu là thật đem người nhận lầm, vậy thì không phải là vấn đề cặn bã. Trầm Mộc Bạch cảm thấy không riêng gì Hoắc Tiêu đa nhân cách. Cô cũng mau muốn tinh thần phân liệt, mới vừa buổi sáng thần sắc hoảng hoảng hốt hốt đánh răng rửa mặt. Ăn điểm tâm, sau đó đi đến đế cao. Trong lớp ầm ĩ cả ngày, cô cũng liền ngẩn người cả ngày. Thẳng đến thời điểm tan học, một cỗ xe gắn máy nhanh chóng tại bên người cô dừng lại. Người tới lấy nón an toàn xuống, thoát bao tay, mặt mày từ trước đến nay kiệt ngạo nhiễm lên phong thái. Mê người câu môi cười một tiếng. Vị tiểu thư này, có thể làm buổi hẹn sao? Trầm Mộc Bạch dừng lại. Hoắc Nhị vỗ vỗ chỗ ngồi sau lưng. Đi lên, dẫn em đi một chỗ. Trên mặt cô lộ ra thần sắc do dự. Hoắc Nhị hừm, một lần, làm sao, còn sợ tôi sẽ đối với em làm cái gì hay sao? Hắn trao lông mày lên. Tiểu Tô Tô, em cũng không thể không có lương tâm dạng này nha. Sau đó có chút nghiêng thân. Đem túi sách cho tôi cầm. Cách chương.